Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2116, chương 2120, gặp lại Yến Trần. Hạ Minh đắm chìm trong cái này thái cổ quán tưởng pháp bên trong. Loại này huyền ảo, cho dù là Hạ Minh cũng không khỏi có chút si mê. Loại kia huyền ảo không ngừng tiếng vọng tại Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh dựa theo cái này thái cổ quán tưởng pháp, bắt đầu minh tưởng, tỉnh lại, ngay tại Hạ Minh vừa mới đắm chìm trong cái này thái cổ quán tưởng pháp bên trong thời. Điểm, bỗng nhiên một đạo răng rặc kéo dài thanh âm theo Hạ Minh trong đầu vang vọng. Ông, đạo thanh âm này cũng là đem cái này đắm chìm trong thái cổ quán tưởng pháp bên trong Hạ Minh, cho trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Hạ Minh vội vàng nhìn về phía cách đó không xa. Giờ khắc này, Dược lão vẫn như cũ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích, tiền bối, Hạ Minh kinh ngạc nói. Người đã tu luyện chỉnh một chút 7 ngày, cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Dược lão bình tĩnh nói ra, tu luyện còn nhiều thời gian. Nếu là gượng ép tu luyện, không khỏi hội xấu căn cơ. Cái gì? Hạ Minh giật nảy cả mình, chấn động hỏi, 7 ngày, ta tu luyện 7 ngày. Hạ Minh nhịn không được nhìn về phía Dược lão, có chút không dám tin tưởng. Dược lão khẽ gật đầu, người đắm chìm trong thái cổ quán tưởng pháp bên trong, trầm mê không thể tự kềm chế, tự nhiên xem nhẹ thời gian trôi qua, bất quá cái này tu luyện còn cần tuần hoàn từng bước. Cắt chớ gấp, đúng, tiền bối, Hạ Minh cũng là có chút hoảng hốt, âm thầm nghĩ đến, quả nhiên là tu luyện không 5 tháng A, trong chớp mắt thì tu luyện 7 ngày, còn thật là khiến người ta khó có thể tin. Hạ Minh vẫn là vô cùng kinh hỉ, lần này thu hoạch được thái cổ quán tưởng pháp, để hắn cũng là học được rất nhiều, đối với cái này tinh thần sư cũng là làm ra một cái to lớn giải. Đồng thời Hạ Minh cũng là rung động, nguyên lai tinh thần sư còn có thể dùng để công kích địch nhân. Càng thậm chí hơn, tinh thần càng là cường đại người, cái này lực khống chế cũng liền càng mạnh, tỉ như cái này khống hỏa, liền cần cường đại tinh thần lực, thậm chí liền bố trí trận pháp, luyện khí, đều cần cường đại tinh thần lực khống chế. Hạ Minh giờ khắc này rốt cuộc biết chính mình chỗ thiếu sót. Càng thậm chí hơn, một số cường đại người còn có thể dùng tinh thần lực đến tiến hành công kích. Loại kia công kích cũng là khó lòng phòng bị. Ngươi bây giờ có thể đi trở về. Dược lão phất phất tay. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, nhìn về phía Dược lão. Sau đó cảm kích ôm một cái quyền. Đa tạ tiền bối dốc túi dạy dỗ. Đối với Dược lão, Hạ Minh cũng là vô cùng cảm kích. Có thể để xuống tư thái, giáo sư hắn bản sự, cái này xác thực đáng giá hắn tôn kính. Không sao, Dược lão phất phất tay, nói, đây hết thảy đều là ngươi tạo hóa. Ngươi có thể học được những thứ này, cũng đều là ngươi bản sự, không cần chú ý. Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Nhưng là cái này chỉ điểm tri ân, Hạ Minh vẫn là thật sâu ghi ở trong lòng. Tốt, trong khoảng thời gian này ta có thể giáo sư ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngày khác cũng có ngày, ngươi có thể đi luyện đan hiệp hội xin một chương hiệp hội lệnh bài. Đây đối với về sau ngươi hành tàu ở thượng cổ đại lục, có ích lợi rất lớn. Dược lão phân phó nói. Đúng, tiền bối, Hạ Minh ôm một cái quyền, luyện đan hiệp hội, thanh danh này hắn còn là lần đầu tiên nghe được, tuy nhiên nghi hoặc, có điều Hạ Minh vẫn chưa hỏi nhiều, bởi vì hắn đã nhìn ra được, giờ khắc này Dược lão đã không muốn tiếp tục nói nhiều. Hạ Minh ôm một cái quyền, chính là cung kính lui ra nơi này, Hạ Minh đi tới nơi này sơn động bên ngoài. Một cỗ ánh nắng ấm áp chiếu xạ ở trên người hắn. Loại kia ấm áp cảm giác, khiến Hạ Minh cảm giác vô cùng thư sướng. Thật sự là dễ chịu a. Hạ Minh có chút uể oải duỗi duỗi hai tay, ánh mắt liếc liếc một chút nơi này, sau đó chính là rời đi nơi này, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Thế mà phương hướng này rõ ràng là một chỗ kỳ lạ địa phương. Nơi này xem ra so góc vắng vẻ, ở chỗ này có một cái nhà lá, chung quanh còn vây quanh hàng rào. Bất quá, giờ này khắc này lại là thiếu khuyết một cái đang đánh mài cột sắt người. Bằng hữu, ngươi tới, ngay tại Hạ Minh chiến ở chỗ này thời điểm, có một vị song đồng thiếu niên, chậm rãi theo cái này nhà lá bên trong đi ra đến. Hạ Minh cũng nhìn đến vị này thân mang áo đen thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, tại cái này trên mặt thiếu niên, tựa hồ không nhìn thấy sướng vui đau buồn. Hạ Minh gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, gần nhất qua thế nào? Còn tốt, Yến Trần khẽ gật đầu, nói khẽ, ngươi vẫn là không có ra ngoài sao? Hạ Minh vẫn là không nhịn được nhìn Yến Trần liếc một chút. Đón đến hỏi, đã thấy đến Yến Trần hơi hơi lắc đầu. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đến nay, Yến Trừng mỗi một ngày đều là ở chỗ này tu luyện, cũng không có ra ngoài. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là hơi có chút im lặng. Nếu là đổi thành hắn, đoán chừng đã sớm nín chết. Có thể cái này người ngược lại là lợi hại, vậy mà cái này cũng không đi ra. Cho dù là Hạ Minh cũng là phục thiếu niên này. Nếu là trên địa cầu, cũng chỉ có loại kia thâm niên trạch nam mới có loại kia định lực a. Ngươi có thể từng nghĩ tới muốn đi ra ngoài? Hạ Minh thật sâu nhìn Yến Trần liếc một chút, đón đến hỏi. Soát, Hạ Minh lời nói khiến Yến Trần ánh mắt đều hơi hơi sóng động một cái. Yến Trần chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh, hơi chút trầm ngâm nói, ta có thể chứ? Đương nhiên có thể. Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói, trên cái thế giới này, có thể không có cái gì có thể ngăn lại ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể ra ngoài. Chân trời góc biển, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Tốt, Yến Trần gật gật đầu. Hạ Minh đối với Yến Trần, cũng là có chút im lặng. Gia hỏa này, thật là rất khó nói một câu hoàn chỉnh lời nói. Đều là như thế mấy chữ nhi nhảy nhót. Hạ Minh không còn gì để nói, thật không biết gia hỏa này đến cùng là sẽ không nói chuyện, vẫn là căn bản cũng là không muốn nói chuyện. Cái này muốn là đổi thành người khác, đoán chừng phải bị tức chết. Nếu là đổi thành một cái tiểu cô nương gặp phải như thế một cái du mộc đầu hạt dưa, đoán chừng cũng phải bị tức chết. Đã như vậy, không bằng chúng ta cùng đi ra nhìn thấy thế nào? Hạ Minh cười cười nói. Tốt, Yến Lần chậm rãi hướng về trong phòng đi đến. Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc, có chút không hiểu rõ Yến Trần vì cái gì lại đi vào phòng bên trong. Không sai mà đợi đến Yến Trần ra đến thời điểm, tại Yến Trần trên lưng, lại là nhiều một vật. Vật này xem ra tròn dài, hơn nữa còn cảm giác thứ này phân lượng không nhẹ. Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc, cái này lại là thứ quỷ gì? Có điều Hạ Minh cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi, vẫn chưa đến hỏi cái gì, có mấy lời nên hỏi, có mấy lời không nên hỏi. Hạ Minh tâm lý rất rõ ràng, thế mà đây cũng là bảo trì bằng hữu phương pháp tốt nhất. Tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Yến Trần cũng là đi vào Hạ Minh bên người, hai người vai sóng vai, hướng về cái này phía trước đi qua. Ánh mặt trời chiếu tại hai người trên thân, lúc này thời điểm, hai người tiến lên hình ảnh, lại là hình thành một phong cảnh họa, xem ra có một phen đặc biệt vị đạo. Thế mà, cũng chính là tại thời khắc này, hai người ký kết thâm hậu hữu nghị, xưa kia ngày sau, hai người chinh chiến thiên hạ, lấy mệnh tương giao, bọn họ hữu nghị, lại là rung động thế nhân, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.